Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, thân phận mới, trước mắt xuất hiện mênh mông vô bờ đồng ruộng, một đầu thẳng tắp hồi hương đường nhỏ hướng ngay phía trước lan tràn. Đóa đóa hoa tươi nở rộ, tản ra xông vào mũi mùi thơm ngát, Giả Niệm nhìn về phía ngay tại đồng ruộng bận rộn thân ảnh. Có chút sửng sốt một chút. Chỉ thấy từng cỗ người máy ngay tại lao động, bốn phía không có một ai. Trong đầu hiện ra Hạ An hướng Quách Đại Bàn đòi hỏi thế giới phó bản tiêu bản thời điểm cái kia lời. Nói, nhanh cùng tình cảnh trước mắt ấn chứng với nhau. Thế giới hiện thực chư quốc trí kho liên hợp phân tích cùng thôi diễn. Phát hiện xâm lấn thế giới hiện thực các xâm lấn giả phía sau thế giới phó bản. Là một cái khoa học kỹ thuật cùng ma pháp độ cao đạt địa phương. Vô số suy nghĩ lẫn nhau đan xen, Giả Niệm nhanh suy tư. Tại giáo đường trong cảm nhận được vĩ ngạn lực lượng, tại giáo đường bên ngoài lại cảm nhận được khoa học kỹ thuật tồn tại. Xem ra thế giới hiện thực chư quốc trí kho phân tích là chính xác. Chỉ là chính mình lại hẳn là làm sao hoàn thành trên người nhiệm vụ. Nghi hoặc dưới đáy lòng lan tràn ra. Giả Niệm cảm giác có chút khó giải quyết, thụ không biết lực lượng ảnh hưởng, khung chat mở ra thất bại một nhóm nhắc nhở chữ viết hiện lên ở trước mắt. Giả Niệm chân mày cau lại, cùng Quách Đại Bàn tức thời liên hệ, một mực là chính mình chỗ dựa lớn nhất một trong, nghĩ không ra tại cái này thế giới phó bản trong thế mà mất hiệu lực. Nhất định phải nắm giữ cái này thế giới phó bản cơ bản nhất tin tức. Mới có thể vì tiếp xuống hành động chỉ rõ phương hướng. Tính danh, Giả Niệm Niên Mốt thân phận, bình dân quốc tịch, Quang Minh Đế Quốc miêu tả. Bởi vì cha tại cùng thế giới hiện thực giao chiến bên trong bị yêu long Quách Đại Bàn săn giết. Vì vậy lưu lại ba đứa hai tử, làm từ nhỏ quái gở trong nhà trưởng tử. Ngươi hẳn là gánh vác lập nghiệp bên trong trách nhiệm hoàn thành Giả Niệm Niên Mốt di chí. Giả Niệm Niên Mốt di chí, ánh mắt dừng lại ở cuối cùng nửa câu bên trên, loáng thoáng giống như cảm nhận được cái gì, nhân vật đóng vai lệnh giống như cùng giáp xác trùng cung cấp thân phận không giống. Hắn là để cho mình thay thế đi thế giới phó bản bên trong một người, mà không phải như đồng xương sông thế giới phó bản giống như. Tại thời gian dài rằng giặc Trường Hà trong diễn hóa xuất một cái không tồn tại thân phận cùng đối. Ứng gia tộc và quan hệ xã hội, nói cách khác chính mình đang tiếp thụ cái thân phận này thời điểm. Không chỉ cần phải gánh chịu hắn mang tới chỗ tốt, cũng cần tiếp nhận hắn mang tới chỗ xấu. Cùng đối với cái này thế giới phó bản, hồi báo một vài thứ. Suy nghĩ rơi xuống hiện ra chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Một vòng hạo nhật trong xuất hiện bị tầng tầng xiềng xích buộc chặt tam túc kim ô. Nếu là xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện xiềng xích hết thảy có hai đạo. Trong đó một đạo tán mê người sáng bóng. Đây là, Giả Niệm loáng thoáng giống như cảm nhận được cái gì. Có lẽ giờ phút này chỉ có Phật ra một câu mới có thể miêu tả cảm nhận được đồ vật. Yêu cầu hoàn lại Giả Niệm Niên Mốt người này nhân quả. Từ nhân quả tạo thành xiềng xích, hoàn thành hắn nguyện vọng mới có thể đem xiềng xích giải khai. Chỉ là hắn nguyện vọng lại là cái gì? Chính mình lại yêu cầu làm được loại trình độ gì, mới tính hoàn thành nguyện vọng? Suy nghĩ xẹt qua não hải, Giả Niệm chậm rãi nhắm hai mắt, để đệ muội muội vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt sao? Giả Niệm sa vào đến trong trầm tư, như vậy đầu thứ hai xiềng xích lại là cái gì? Là chính mình yêu cầu hoàn lại cái này thế giới phó bản đối với Giả Niệm Niên Mốt ân tình sao? Từ đó tiêu trừ đối với mình lực lượng áp chế cùng phong ấn. Tựa như thân ở tại một dòng sông dài phía trên, vô tận suy nghĩ ở trong đó lăn lộn, nếu như không sử dụng nhân vật đóng vai lệnh sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Dòng sông bắt đầu sôi trào, một vài bức xuất hiện ở trước mắt dần dần xẹt qua. Giọt lớn mồ hôi theo cái trán nhỏ xuống dưới. Chính mình sẽ bị cái này thế giới phó bản bên trong nhân đạo cùng thần đạo. Hai cỗ đại thế tại giáng lâm một khắc này xé nát bẫy. không chỉ có sẽ mất đi một lần phục sinh cơ hội sẽ còn lưu lại thế giới hiện thực. Thiên ngoại thiên cùng xương hà thế giới phó bản thời không tọa độ. Như vậy sử dụng nhân vật đóng vai lạnh, vì cái gì lại có thể tránh đi cái này hai cỗ cường đại đại thế? Chẳng lẽ là bởi vì, giả niệm đột nhiên mở hai mắt ra, tất cả huyễn tượng trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía trên mây trắng đóa đóa bầu trời. Trong lòng loáng thoáng biết đáp án, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Thiên đạo, cái này thế giới phó bản trong thế mà có được thiên đạo. Chỉ là lực lượng của nó đối lập nhỏ bé, xa xa thấp hơn nhân đạo cùng thần đạo. Chưa từng có cái thời khắc kia là như thế bức thiết hy vọng đọc sách sử. Loáng thoáng giống như thấy được một cái hình ảnh, không thể miêu tả cũng vô pháp miêu tả. Thiên đạo không phải là chúa tể hết thảy sao? Như thế sẽ bị nhân đạo cùng thần đạo tùy tiện nghiền ép. Mà lại chính mình còn có thể từ bên trong cảm nhận được. Một cỗ chán trường cùng tĩnh mịch khí tức, nó bức thiết hy vọng. Có thể từ bên ngoài dẫn tới một cỗ cường đại lực lượng. Theo mục nát đống hoang tàn trong hoán tân sinh, như vậy đạo thứ hai xiềng xích liền là thiên đạo khí tức. Hắn một phương diện phong ấn mình lực lượng, cũng ngăn cách nhân đạo khoa học kỹ thuật cùng thần đạo ma pháp hai cỗ đại thế. Đối với mình thăm dò, cái này thật đúng là một cái thú vị phó bản đại thế giới. Vốn cho rằng có thể rất nhẹ nhàng copy đến khoa học kỹ thuật cùng ma pháp tư liệu. Nghĩ không ra thế mà tại trong lúc vô tình trở thành thiên đạo quân cờ. Cuốn vào ba cỗ đại thế bên trong, chỉ là thân là yêu hoàng sẽ cam tâm bị khống chế. Nghĩ tới đây hai mắt trong nổi lên một vòng ý vị thâm trường thần sắc. Trước thuận theo thiên đạo dung nhập thế giới này, cho nó muốn ta cho nó đồ vật. Âm thầm xúc tích lực lượng, sau đó, chờ một chút, thiên đạo là cái gì? Giả niệm trong lòng không có từ trước đến nay hiện ra vấn đề này. Giống như bắt được một cái vật rất quan trọng, là quy tắc, từ tất cả thế giới phó bản toàn bộ sinh linh cộng đồng biên chế quy tắc. Hay là còn có cái khác giải thích, nhưng bất kể như thế nào, nó đều là lấy quy tắc biểu hiện hình thức hiển lộ ra. Phàm quy tắc tất có lỗ thủng, như vậy chính mình có thể hay không lợi dụng lỗ thủng. Làm điểm chuyện thú vị, giáp xác trùng khởi động trong, hư ảo thông đạo bắt đầu tạo dựng thiên sách phủ lấy kết nối xương hà thế giới phó bản. Lấy kết nối mời sáng tạo thế lực tên, yêu đình xin đừng nên tại thế lực tên trong bao hàm có được bại lộ thế giới hiện thực. Xương hà thế giới phó bản tai họa ngầm danh tự cứu rỗi giáo hội thế lực sáng tạo thành công. Chữ viết ở trước mắt biến mất, một sợi quang mang nơi tay trên lòng bàn tay xen lẫn. Hóa thành một cái huân chương, một mặt là một mảnh đen kịt, mặt khác thì là một vành mặt trời. Đây chính là chính mình lợi dụng giáp xác trùng, thông qua lỗ thủng sáng tạo ra vật phẩm sao. Tên, cứu rỗi huân chương công năng. Căn cứ người sử dụng đối với cứu rỗi lý giải cùng thành kính. Triệu hồi ra thiên sách phủ cùng xương hà thế giới phó bản yêu tộc trong. Đối ứng thực lực nhân vật thời gian tồn tại. Căn cứ người sử dụng đối với cứu rỗi lý giải cùng thành kính mà định ra triệu hoán số lượng. Căn cứ người sử dụng đối với cứu rỗi lý giải cùng thành kính mà định ra hạn chế. Cứu rỗi tín đồ giả niệm nhìn xem cứu rỗi huân chương đột nhiên sinh ra một cỗ an tâm cảm giác. Từ giờ trở đi chính mình cũng không phải là một người tại chiến đấu. Mà là có được một cái cường đại hậu phương. Suy nghĩ rơi xuống to lớn cảm giác bài xích truyền đến. Không khỏi cực kỳ sợ hãi. Vì cái gì mình không thể vận dụng huân chương lực lượng. Chẳng lẽ là bởi vì đây là giáp xác trùng lợi dụng phương này phó bản đại thế giới thiên đạo lực. Lượng kết quả, không đúng, đây là thần đạo lực lượng, nhất định phải tín ngưỡng cứu rỗi thổ dân sinh linh, mới năng động dùng cứu rỗi huân chương lực lượng, từ đó triệu hồi ra đối ứng thực lực binh sĩ, chức nghiệp giả, tướng lĩnh cùng mưu sĩ sao. Quả nhiên, một cái phó bản đại thế giới lỗ thủng, không phải tốt như vậy lợi dụng. Hết chương.